Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, Tô Mộc Hằng lo lắng. Diệp Thần cười, trong tươi cười là như vậy bất đắc dĩ. Từ xưa đến, quân vương đều sẽ cẩn thận bên người tương đối lợi hại đại thần, thứ nhất là hắn có bao nhiêu tiền. Thứ hai là hắn năng lực có phải hay không hoàn toàn có thể trưởng khống quốc gia này sở hữu tình. Huống thứ ba chính là người này bên người đều có cái gì dạng người, nếu như lôi kéo người tâm rất lợi hại loại kia đại thần, vẫn như cũ sẽ bị quân vương giết chết. Nguyên nhân cụ thể không dùng giải thích, tin tưởng mọi người đều hiểu cái này trung quan thắt đạo lý. Bây giờ Diệp Thần sợ là thì là bị số một thủ trưởng lo lắng đối tượng, vô luận là tiền tài vẫn là địa vị, thậm chí chính mình tiếp xúc người cũng có thể độc lập thành vì quốc gia người. Một nhân vật như vậy, nếu như đổi lại trước kia Diệp Thần chỉ sợ cũng phải có lo lắng. Ha ha, cảm ơn Gia Gia nhắc nhở, xem ra ta cũng cần phải cùng số một thủ trưởng gặp mặt. Chí ít để hắn tiêu trừ cái này hiểu lầm. Diệp Thần bình thản nói đến nói thật. Lần này trở lại Hoa Hạ chủ yếu mục đích là bởi vì những nữ nhân kia. Các nàng ly biệt quê hương cùng chính mình đi võ lâm. Tương lai sẽ đi hướng tiên giới bổ trở lại thăm một chút, tổng là có chút không còn gì để nói. Cho nên, đối với Hoa Hạ một số quyền lực trò chơi cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nếu như mình thật có ý nghĩ này, chỉ bằng Diệp Thần hiện tại cảnh giới, sợ là toàn thế giới cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lại huống chi là một cái Hoa Hạ đâu. Cũng sẽ không tại phát hiện Long Mạch về sau không có chút nào do dự thì giải trừ Long Mạch phong ấn để Hoa Hạ biến đến càng thêm hưng thịnh. Ăn ngay nói thật, Diệp Thần coi như có thể ngồi lên Hoa Hạ số một thủ trưởng vị trí, cũng tuyệt đối không nhất định có thể làm tốt thủ trưởng sự tình. Đối với dân tình, đối với người Hoa cần gì Diệp Thần cũng không biết. Trọng yếu nhất là, hiện tại số một thủ trưởng làm vô cùng tốt, tại chính mình rời đi Hoa Hạ thời điểm rất nhiều người đối với số một kính yêu, đã vượt xa khỏi kỳ trước thủ lĩnh đương nhiên. Trừ vị nào vĩ nhân, Trần Thiết ưng mắt thấy Diệp Thần biểu lộ trong lòng cái kia phần lo lắng để xuống. Tiểu tử này so với chính mình mới vừa quen thời điểm thành thục rất nhiều. Đối đãi sự tình cũng có chính mình cái nhìn, không còn là trước đó cái kia cái mao đầu tiểu tử tính. Cách cũng sẽ không nghe nói có người ngay tại ám toán mình thì lập tức muốn triển khai trả thù bộ dáng. Đối với điểm này Trần Thiết ưng cao hứng phi thường. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần hiện tại cảnh giới, so với ẩn thế võ lâm những tên kia mạnh hơn đến không biết bao nhiêu lần. Nhưng chính là một cái mạnh mẽ như vậy tiểu hòa tử, ở trước mặt mình còn có thể điệu thấp như vậy, cùng đối với mình vô cùng tôn kính. Thực sự khó được nội tâm vì có dạng này một cái cháu nuôi, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Lần này trở về muốn đợi bao lâu? Vô luận Trần Thiết ưng trước đó còn là dạng gì thân phận, hiện tại hắn dù sao cũng là một cái lão. Nhân gia đối với loại này thân nhân ở bên người sinh hoạt vô cùng hướng tới. Hôm nay Diệp Thần trở về mặc dù nói cũng không phải là rất nhiều thế, nhưng là nội tâm vẫn là vô cùng cao hứng. Thực tình hy vọng Diệp Thần có thể tại Hoa Hạ nhiều đợi một thời gian ngắn, bồi bồi chính mình cái này đèn cạn dầu lão gia hỏa. Diệp Thần nhìn đến Trần Thiết ưng trong đôi mắt chờ mong, hiểu ý cười, ra ra ngươi dự định để cho ta ngốc bao lâu? Lại hoặc là nói xong lời cuối cùng Diệp Thần kéo dài chính mình thanh âm, muốn hay không theo ta đi qua loại kia nhiệt huyết sinh hoạt, ta phụ mẫu đều ở bên kia, còn có rất nhiều giản dị bách tính, điều kiện rất thích hợp dưỡng lão. Trần Thiết ưng nghe được phía trước thời điểm còn tại cân nhắc chính mình có phải là thật hay không có thể cùng Diệp Thần một trận rời đi, thế nhưng là nghe phía sau cái kia thích hợp dưỡng lão bốn chữ về sau, cả người sửng sốt, có chút quay cuồng nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ muốn nói chính mình không có nghe tiếng. ngay sau đó cười ha ha, ngươi có ý nghĩ này. Trần Thiết ưng động tâm, hắn bất quá chỉ là một cái người cô đơn lúc tuổi già ở nơi nào sinh hoạt đều là giống nhau. Nếu như Diệp Thần nói là thật tâm lời nói chính mình không phải là không thể được cân nhắc. Đương nhiên chỉ cần ra ra gật đầu ta có thể lập tức an bài. Diệp Thần thật có ý nghĩ này. Theo thanh âm rơi xuống về sau, hắn quất ra khảm thần đao. Một đạo bá khí hàn mang tránh qua để cả phòng biến đến có chút quỷ dị băng lãnh. Đây là Trần Thiết. Ưng đã từng giao cho Diệp Thần một cái binh khí nếu là không có khảm thần đao. Lúc đó Diệp Thần có thể nói cất bước khó khăn liền một cái phòng thân binh khí đều không có. Càng sẽ không gặp phải phệ tiên đao cũng sẽ không nhận biết về sau trừ tuân. Tuy nhiên nhiều khi, Diệp Thần tính cách nhìn như vô cùng bá đạo, có chút cà lơ phất phơ trên thực tế. Trong lòng hắn là vô cùng trọng cảm tình người đã từng người nào đối với mình tốt hắn đều ghi nhớ. Trong lòng chỉ muốn đối phương có nhu cầu, hắn đều sẽ không chút do dự đứng ra hết sức giúp đỡ. Trừ cái đó ra, giống Trần Thiết ưng dạng này lão nhân, đối với Diệp Thần tới nói cũng là ân nhân, hắn muốn báo ân chính mình cũng có một cái lớn mật ý nghĩ. Đối với những cái kia có ân cùng mình người, chỉ cần nguyện ý, hắn đều muốn mang hồi võ lâm, chính là tới tiên giới chỉ cần bọn họ lúc tuổi già hoặc là quãng đời. Còn lại khoái lạc liền tốt. Trầm tư một hồi lâu, Trần Thiết ưng mắt thấy bây giờ khảm thần đao biến hóa trong lòng chấn động tới sóng to gió lớn. Bây giờ khảm thần đao hàn mang đại thịnh nói rõ Diệp Thần tại võ lâm thậm chí chính mình không biết. Địa phương trải qua vô cùng tàn khốc sinh hoạt, nhưng là hắn đều gắng gượng qua đến. Tiểu tử này có nhiệt huyết, chính mình một cái lão nhân ra vì cái gì không thể đi cảm thụ một chút. Đã từng gió tanh mưa máu, luôn luôn không chịu thua Trần Thiết ưng tựa hồ nội tâm là một cái quyết định. Hai con ngươi bắn ra tinh quang, tốt, chỉ cần tiểu tử ngươi không chê ta chính là một cái tao lão. Đầu tìm một cái thích hợp vượt qua lúc tuổi già địa phương cũng là rất không tệ lựa chọn. Người chết phải có thân nhân đưa tiễn, người già ưa thích cùng thân nhân gặp nhau. Cao ngạo cả đời Trần Thiết ưng không có cái gì thân nhân, bây giờ Diệp Thần chính là mình thân nhân. Đương nhiên vô cùng hướng tới loại cuộc sống đó. Diệp Thần đánh một cái búng tay, nụ cười trên mặt làm sâu sắc, tin tưởng cha mẹ ta biết tin tức này nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Hắn không có nói sai, phụ mẫu bây giờ đang ở võ lâm sinh hoạt. Tuy nhiên ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng là từ bọn họ khuôn mặt bên trong liền có thể nhìn ra. Vô cùng hy vọng có chút quen người tới bên người cùng bọn hắn tâm sự việc thường ngày cái gì. Cứ như vậy định tiểu tử ngươi lại đi tìm một chút Ngô Hạc Tường những lão gia hỏa kia nhìn xem có thể hay không cùng nhau đều đi qua. Trần Thiết ưng nghe đến đó, tâm tình rộng mở trong sáng, loại này tìm tới nhà cảm giác không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hai chữ hạnh phúc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra lại, hoặc là nói Diệp Thần cùng Trần Thiết ưng trò chuyện không sai biệt lắm một đêm lời nói, không có người quấy rầy, liền xem như Diệp Thần các nữ nhân đều vô cùng hiểu chuyện không tới quấy rầy. Đừng nói nữ nhân trong lòng muốn về thăm nhà một chút, đối với Diệp Thần tới nói sao lại không phải cần có một người nói chuyện phiếm đâu. Sáng sớm hôm sau, Trần Thiết ưng trong đình viện, chỉ có linh tinh mấy cái đứng gác binh lính tồn tại. Diệp Thần cùng Trần Thiết ưng hai người đến sân vườn, theo Trần Thiết ưng khuôn mặt có thể thấy. Được, Diệp Thần đối thân thể của hắn lần nữa tiến hành cải tạo. Bây giờ Trần Thiết ưng đã không còn là lão nhân ra bộ dáng, ngược lại là có chút người thanh niên. Trạng thái, đi trên đường cũng là hổ hổ sinh phong. Đối với loại cảm giác này, Trần Thiết ưng kém chút liền muốn công bố thiên hạ, các ngươi đều mẹ hắn tới xem một chút. Nhìn xem ta cháu nuôi lớn bao nhiêu bản sự, lão tử hiện tại thân thể có bao nhiêu nghiêu bước. Nhưng là vì mình có thể muốn Diệp Thần nói an hưởng tuổi già hắn nhẫn. Ăn sáng xong về sau, Diệp Thần cáo từ, không có mang theo bên người đông đảo nữ nhân. Một thân một mình theo Tiêu Quân tiến về Hoa Hạ Yến Kinh. Cái kia thần bí nhất địa phương. Chúng nữ cùng Diệp Thần sau khi tách ra thì là lựa chọn trở lại trong nhà mình nhìn xem người nhà. Đại thiếu nãi nãi ngài đi tốt. Quay đầu chúng ta gặp lại, đến Chiết Hải về sau. Thượng quan vi vi mắt thấy Tô Tĩnh Nhã muốn rời khỏi Tinh Nghịch nói đến. A đối muội muội tâm lý hiện tại còn thật có chút không nỡ tỷ tỷ rời đi đâu. Ba chít chít, Tô Tĩnh Nhã hai con ngươi không sai biệt lắm có thể giết thượng quan vi vi, quản tốt ngươi chỗ đó. Khác nhìn thấy soái ca về sau khống chế không nổi chính mình thân thể đến lúc đó đừng nói ta cay. Này làm đại thiếu nãi nãi theo ngươi không khách khí. Loảng xoàng, trung nữ không nghĩ tới loại lời này là theo Tô Tĩnh Nhã trong miệng nói ra. Tất cả đều mộng bức, đơn giản là sẽ có dạng này đối thoại hoàn toàn là bởi vì Vu Tâm Nhị cùng Vu Hiểu Quyên, còn có Lý Mộng Tuyết cùng Giang Vũ Nhu lưu tại Yến Kinh. Cho nên, hiện tại thượng quan vi vi có thể tùy ý làm càn. Ai ô ô, đại thiếu nãi nãi nhắc nhở thật đúng là độc đáo đâu. Chẳng lẽ nói ngươi nội tâm đã có ý nghĩ này, cho nên là ám chỉ ta cái gì không? Thượng quan vi vi xưa nay sẽ không đang đối thoại bên trong ăn thiệt thòi một thân yêu nhiêu y. Phục giấy dụa chính mình thân thể nói đến. Đến lúc đó nếu như bị muội muội biết đại thiếu nãi nãi làm đi ra cái gì không chuyện tốt, muội muội cũng là rất khó làm. Nghe được thượng quan vi vi nói nhảm, Tô Tĩnh Nhã tuy nhiên không để trong lòng nhưng cũng là trên mặt không nhịn được đỏ lên khuôn mặt, hít sâu một hơi, không nói gì quay người rời đi. Không biết vì cái gì ta hai ngày này mí mắt nhảy lợi hại, giống như có nguy hiểm gì nhân vật đang đến gần ta. Tô Mộc Hằng mặc đồ tây giày ra ngồi trong phòng làm việc, nhìn lấy ngồi tại cách đó không xa Hạ Kỳ nói đến. Ta cũng có loại cảm giác này. Hạ Kỳ hai ngày này cũng là lo lắng giống như sẽ phát sinh cái gì sự tình một dạng, nhưng là vô luận như thế nào nghĩ cũng không hiểu hội có cái gì dạng sự tình phát sinh. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.